Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2122, chém giết ma khả đế quốc Hoàng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáu bóng người lơ lửng tại tâm ma thú liệp giả bí cảnh bên ngoài, ở quanh thân phát tán hào quang chói sáng, những ánh sáng này giống như diệu nhật đồng dạng hướng lên trước mặt tâm ma thú liệp giả bí cảnh ép tới. Lực lượng cường đại để tâm ma thú liệp giả bí cảnh bên ngoài phòng ngự bình phong bao bọc phá nát. Bành, phòng ngự bị tạc mở, một cỗ đáng sợ phong bạo theo tâm ma thú liệp giả bí cảnh bên trong bộc phát ra. Sáu bóng người bên trong một người dậm chân tiến lên, tay cầm nâng lên, một quyền đánh ra, nóng rực màu vàng kim mặt trời tại trong bàn tay hắn bộc phát ra, hướng về cái kia phong bạo mà đi. Đem cái kia phong bạo toàn bộ tiêu tan sạch, người xuất thủ kia thét dài một tiếng, quanh thân kim quang mút trời. Sau đó ánh sáng nóng bỏng mang hướng về cái kia vỡ vụn đi ra khe hở mà đi. Oanh, đúng vào lúc này một đạo khủng bố màu đen từ khí theo trong khe hở xông ra. Đem hào quang màu vàng óng kia ngăn cản. Sau đó đệ nhất tà quân mang theo mấy người theo bí cảnh bên trong đi ra. Ma khả đế quốc, ngắc ngươi đây là ý gì? Đệ nhất tà quân ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn người xuất thủ. Đệ nhất tà quân, đế quân bệ hạ, để cho các ngươi cùng ta tiến về hoàng thành một chuyến. Cầm đầu người áo đen đạp bước ra ngoài, mở miệng nói. Ma khả đại đế muốn chúng ta tiến về hoàng thành, hắn có tư cách này sao? Đệ nhất tà quân nhìn lấy mở miệng người lạnh giọng nói. Nơi này là ma khả đế quốc cương vực, ở chỗ này đế quân vi tôn, đế quân để cho các ngươi tiến về, các ngươi nên tiến về. Nghe được đệ nhất tà quân, cái kia mở miệng nhân đạo. Xem ra các ngươi là không phối hợp, như vậy thì đánh tới các ngươi tin phục. Người áo đen sau đó thân hình lui về phía sau, đối với bên cạnh năm người nói, phiền phức mấy vị hoàng lão. Oanh, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, năm người kia đứng chung một chỗ, khí tức trên thân bắt đầu tăng vọt, thân thể bọn họ phát ra vạn đạo quang mang, chiếu rọi sơn hà đại đế. Như là thế gian bá giả đồng dạng, giờ khắc này Ma khả đế quốc ngũ đại hoàng lão thể hiện ra tuyệt đối bá đạo thực lực. Oanh, phô thiên cái địa lực lượng bao phủ hư không, để mỗi một tấc không gian đều biến đến đáng sợ lên, khiến người ta có loại bị hòa tan cảm giác. Nơi này là ma khả đế quốc, uy nghiêm không tha cho các ngươi miệt thị. Trong năm người một lão giả mở miệng, thanh âm to, truyền khắp hư không, quảng cáo. Oanh, đúng vào lúc này, đệ nhất tà quân xuất quyền, nắm đấm oanh ra. Như là thiên ngoại cử như núi trực tiếp áp hướng cái kia quang huy. Nắm đấm tuy nhiên to lớn, nhưng là tại cái kia như là mây như biển hào quang, căn bản là không có cách dung chuyển. Thân hình còn bị một cỗ lực lượng chấn bay rớt ra ngoài. Thân hình bất ổn, chút thực lực ấy, chỉ có thể bị chấn áp. Lúc trước lên tiếng lão giả thấy cảnh này, lạnh giọng nói. Sau đó lão giả kia đưa tay, bàn tay lớn hướng về đệ nhất tà quân rơi xuống. Trong lòng bàn tay quang mang như hải, muốn bao phủ đệ nhất tà quân. Giống, đệ nhất tà quân gầm nhẹ một tiếng, xuất quyền, nhưng là bị cái kia thánh quang va chạm, quyền kình bị phá, thân hình trực tiếp bay rớt ra ngoài. Trên thân xuất hiện từng đạo vết máu, trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi, tâm ma thú liệp giả đệ nhất tà quân chỉ có chút thực lực ấy, thật là khiến người ta thất vọng. Cái kia xuất thủ hoàng tộc lão giả thần sắc khinh thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc nói chuyện, thân hình trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra, hướng về đệ nhất tà quân mà đi. Bọn họ mục đích tới nơi này là mang đi đệ nhất tà quân bọn người. Muốn sống người, không phải người chết, cho nên muốn đem đệ nhất tà quân bắt. Chỉ cần bắt giữ đệ nhất tà quân, ba người khác hẳn là sẽ không tại phản kháng. Bởi vì phản kháng đều là phí công, tốc độ quá nhanh, đã đến đệ nhất tà quân trước mặt, bắt đầu hướng về đệ nhất tà quân giết tới. Đệ nhất tà quân tại cái này thế công phía dưới, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản. Trên thân vết máu càng ngày càng nhiều, phí công dãy rủa, cái kia ma khả đế quốc hoàng tộc lão giả lạnh giọng nói. Trong tay động tác không có chút dừng lại, tiếp tục xuất thủ. Đông, tại loại công kích này phía dưới. Đệ nhất tà quân lần nữa thổ huyết, bất quá thân thể lại không có lui về phía sau, chỉ là thân phía trên khí tức giống như biến đến tán loạn lên. Một chiêu cầm xuống ngươi, cảm giác được đệ nhất tà quân trên thân lực lượng suy yếu, cái kia hoàng tộc lão giả đưa tay chụp vào đệ nhất tà quân. Thế nhưng là tại thời điểm, Đệ nhất tà quân trên thân toát ra một cỗ màu đen quang mang, bên trong thân thể tiêu hao lực lượng trong nháy mắt khôi phục. Sau đó trực tiếp một quyền đánh ra, nắm đấm trực tiếp đánh nát chộp tới một trường, ra hiện ở trước mặt đối phương. Sau đó tại cái kia người ánh mắt kinh ngạc bên trong, trực tiếp xuyên thủng thân thể của đối phương. Bành, thân thể của người kia trực tiếp vỡ ra, hóa thành một mảnh xương máu. Đây là cái gì tình huống? Nhìn đến cái này tình hình còn lại 4 người, còn có trước đó đến người áo đen mặt đều biến sắc. Bọn họ đều không có nghĩ đến cái này biến hóa. Rõ ràng lúc trước hoàng tộc lão giả chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, để ép đệ nhất tà quân đánh. Thế nhưng là bây giờ lại bị đệ nhất tà quân một chiêu đánh giết. Ánh mắt nhìn về phía đệ nhất tà quân, lúc này đệ nhất tà quân, quanh thân giống như không có bất kỳ lực lượng nào đồng dạng. Cũng liền nói vừa mới đệ nhất tà quân vận dụng toàn bộ lực lượng của mình, một kích đem đối phương giết chết. Tại bọn họ nhìn lại thời điểm, đệ nhất tà quân trong tay xuất hiện một cái bình ngọc, trực tiếp mở ra, một cỗ hương thơm ở trong hư không lưu truyền. Tản mát ra nồng đậm sinh mệnh khí tức, trực tiếp nuốt, lúc trước tiêu hao lực lượng, nhanh chóng khôi phục. Thật cho là ta đệ nhất tà quân như thế kém sao? Khôi phục trên thân lực lượng đệ nhất tà quân nhìn lấy Ma Khả Đế quốc người lạnh giọng nói. Muốn chết, muốn chết. 4 người khác thấy thế, trên mặt biến đến dữ tợn, liền muốn hướng về đệ nhất tà quân đánh tới. Oanh, lúc này thời điểm, Tử Thần, Cốt Hải Chúa Tể, Thiên Cổ Thi Địa Chúa Tể Lão Quỷ, 3 người hướng thẳng đến 4 người giết tới. Đến mức người áo đen kia, Tử Thần trên thân toát ra một bóng người, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt đối phương, trực tiếp hóa thành một đoàn hắc vụ, đem đối phương bao vây lại. Đối phương muốn giãy giụa, nhưng là bản thân thực lực không được, tại cái này hắc vụ phía dưới, cấp tốc bị thôn phệ. A, hét thảm một tiếng, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, phách lối có lúc cần phải có phách lối thực lực. Trong nháy mắt chiến trường biến thành 4 vs 4, 4 người bắt đầu giao thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là sau đó bọn họ phát hiện một cái đáng sợ vấn đề. Cũng là đằng sau xuất thủ 3 người thực lực vậy mà so đệ nhất tà quân còn mạnh hơn. Các ngươi, cùng Tử Thần giao thủ người xui xẻo nhất, trên người hắn hào quang trực tiếp bị tử khí áp chế đến thể nội, làm đến thể nội lực lượng trực tiếp táo động, không chỗ phát tiết. Oanh, sau cùng nổ tung lên, hóa thành một đoàn huyết nhục. Sau đó Tử Thần ánh mắt hướng về cùng đệ nhất tà quân giao thủ người nhìn lại. Lúc này, còn lại 3 người đã cảm giác được Tử Thần bên này tình huống. Nhìn thấy cái này tình hình, cái kia cùng đệ nhất tà quân giao thủ người, thần sắc biến đổi. Chỉ là hắn tâm thần biến động thời điểm, liền bị đệ nhất tà quân bắt được cơ hội, trực tiếp một quyền đánh vào thân thể của đối phương phía trên. Thân thể đối phương mãnh liệt bắn mà ra, máu tươi bắn tung tóe. Một kích thành công đệ nhất tà quân căn bản cũng không có lưu lại, tiếp tục sát phạt đi qua. Giờ khắc này, thì như lúc trước phiên bản, chỉ là không có phía sau biến hóa, bị đệ nhất tà quân đánh chết tươi. 2 người khác, một người được chôn cất nhập thiên cổ thi địa hóa thành thi hài. Một người thì là bị chìm vào cốt hải, biến thành bạch cốt. Ma Khả Đế quốc đến đây 6 người cứ như vậy được giải quyết. Chiến đấu hoàn toàn là nghiêng về một bên tiết tấu. Ta vẫn còn có chút yếu. Đệ nhất tà quân thầm nghĩ nói. Ngươi vận dụng cổ trần sa đại nhân cho ngươi lực lượng. Một kích phía dưới, mấy người kia liền sẽ biến thành tro bụi. Lúc này thời điểm Tử Thần đi vào đệ nhất tà quân trước mặt nói. Những người này, còn không cần vận dụng cổ trần sa đại nhân lực lượng. Ta cũng muốn trong chiến đấu tăng thêm một bước. Đệ nhất tà quân nói ra. Bây giờ Ma Khả đại đế xuất thủ. Như vậy chúng ta tâm ma thú liệp giả cũng cần trở lại công. Ta cùng thành chủ đại nhân thương lượng một chút, nhìn xem có thể hay không phái một số người tới. Tử Thần nói ra, một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.